Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 31, Đại Náo Thiên Cung. Thiên Cung, Đầu Xuất Cung, phá, hét lớn một tiếng tại Đầu Xuất Cung vang lên, oanh, Tôn Ngộ Không đỉnh đầu Hắc Liên, trong nháy mắt nổ tan mà đi. Đại Tế Ti Hắc Liên có thể áp chế bàn đào viên Tôn Ngộ Không? Nhưng ăn vô số bàn đào, cửu truyền kim đan Tôn Ngộ Không lại áp chế không, vẻn vẹn một hồi liền bị Tôn Ngộ Không tránh phá. Không tốt, Đại Tế Ti, Tôn Ngộ Không hắn, a, không tốt, a. Hầu tử lại lần nữa phát sinh một tiếng hét thảm, trong nháy mắt không có tiếng âm. Tôn Ngộ Không lại không một tia lúc trước dị tộc nhát gan chi tưởng, rơi vào quang minh lỗi lạc chi khí. Thái thượng lão quân, tại hạ trong dị tộc Đại Tế Ti mà tính, bây giờ mới thoát khốn, ngược lại là cho ngươi thêm phiền phức. Tôn Ngộ Không cười khổ nhìn về phía Thái thượng lão quân. Thái thượng lão quân kinh nghi bất định nhìn hội Tôn Ngộ Không, nhất thời một mặt cười khổ. Cái này dị tộc Đại Tế Ti thật đáng sợ, tam giới bí mật hắn thế mà biết hết. Nói các thánh nhân ngày xưa lưu lại ngôi sao thiên đạo đại trận hắn đều biết a, thật đáng sợ, quá bất khả tư nghị. Lão quân, người thương thế như thế nào? Tôn Ngộ Không muốn lên trước điều tra. Không cần quản ta, ta tuy nhiên thương thế cực nặng, nhưng ta sẽ tự mình điều trị. Ngươi nhanh đi, mau đi xem một chút chư vị tiên gia, chớ bị dị tộc hại. Hôm đó Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện, ta liền nên tin hắn a. Ngọc Hoàng Đại Đế thế mà bị đổi, nhanh, nhanh đi cứu chư vị tiên gia. Ngươi đi tìm này Giả Ngọc Đế, hắn tọa trấn Lăng Tiêu Bảo Điện, ngôi sao thiên đạo đại trận, chỗ của hắn có thể hơi hơi điều động. Nhanh, ngăn cản hắn thương hại chư vị tiên gia. Thái thượng lão quân vô cùng nóng nảy nói. Tốt, ta cái này qua đêm này Giả Ngọc Đế đập chết, nhìn hắn như thế nào thao túng ngôi sao thiên đạo đại trận. Tôn Ngộ Không trừng mắt, oanh, đá văng Đầu Xuất Cung đại môn. Tôn Ngộ Không liền thẳng hướng Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng. Đi ra ngoài, liền thấy một nhóm lớn dị tộc hướng về Đầu Xuất Cung mà đến. Này, Tôn Ngộ Không một tiếng gầm thét, kim cô bổng nhất thời vung ra ngập trời côn ảnh. Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi trấn thiên địa chí tôn trên long ỷ. Trước mặt màu trắng vân khí vờn quanh, tựa như làm cho Ngọc Hoàng Đại Đế hơi hơi điều hành một tia ngôi sao thiên đạo đại trận. Nhìn trước mắt vân khí đầu mối then chốt ngưng tụ thu nhỏ hình ảnh, toàn bộ thiên cung cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Một đám tiên gia toàn bộ bị đại trận vây khốn, một đám từ thiên hạ các nơi chạy đến các đại năng cũng bị tách ra vây khốn, một cái cũng chạy không. Ha ha ha ha ha, Đại La Kim Tiên lại như thế nào? Đại La Kim Tiên lại như thế nào? Đại Tế Ti tính toán không lộ chút sơ hở, hôm nay bảo ngươi các loại đừng mong thoát đi một ai. Ha ha ha ha, Ngọc Hoàng Đại Đế cười to nói, hết thảy đều kết thúc. Ngọc Hoàng Đại Đế giờ phút này vô cùng phấn khởi, nhiều năm ngụy trang Ngọc Hoàng Đại Đế nơm nớp lo sợ, lo lắng nhất chiều bị phát hiện, sau đó bị trấn áp. Bây giờ rốt cục không cần lo lắng, bởi vì Trường Sinh Bất Tử tộc thắng. Ngay tại Ngọc Hoàng Đại Đế cười to thời khắc, đột nhiên đại điện ngoại truyền đến một tiếng cháy hô. Báo, báo, báo, đại tướng quân, một cái dị tộc tiên gia hoảng sợ chạy vào đại điện. Gọi ta Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế giờ phút này chính đắm chìm trong thắng lợi, trong vui sướng. Đối thuộc hạ cung bái, cũng cực kỳ trêu chọc. Ngọc Đế, không tốt, không tốt. Này Tôn Ngộ Không từ đâu xuất cung giết ra đến, một đường thẳng hướng Lăng Tiêu Bảo Điện. Này dị tộc tiên gia hoảng sợ nói, Tôn Ngộ Không, lục nhĩ đi, hắn điên hay sao? Ngọc Hoàng Đại Đế khó hiểu nói. Không, khả năng vẫn là Tôn Ngộ Không. Hắn đem chúng ta khá hơn chút người đánh nổ. Không có không nương tay. Ngoan lệ vô cùng. Này dị tộc tiên gia hoảng sợ nói. Không thể nào. Chẳng lẽ Tôn Ngộ Không linh hồn lại áp chế Lục Nhĩ? Xảy ra chuyện. Ngọc Hoàng Đại Đế biến sắc. Vào thời khắc này, Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài nhất thời truyền đến một tiếng hét to. Ngọc Đế Lão Nhi đi ra nhận lấy cái chết. Một tiếng nổ uống vang vọng thiên cung. Oanh, oanh, oanh. Nhất thời, mấy cái dị tộc tiên nhân bị cự lực trọng kích đụng bay nhập Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Tôn Ngộ Không, Ngọc Hoàng Đại Đế đột nhiên giật mình. Bát Hầu đi nơi nào? Có ta ở đây, không cần thiết càn rỡ. Hét lớn một tiếng vang lên. Oanh, lại là Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài. Có dị tộc cường giả ngăn trở Tôn Ngộ Không? Là Vương Linh Quan. Có dị tộc kinh hỉ kêu lên. Vương Linh Quan, ngăn trở Tôn Ngộ Không? Ngọc Hoàng Đại Đế nhãn tình sáng lên. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Vương Linh Quan trong nháy mắt nổ bay mà ra, bắn vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Vương Linh Quan, ngươi thế nào? Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn về phía Vương Linh Quan. Này Bát Hầu, ăn cửu chuyển kim đan, vô số bàn đào, bây giờ lực lớn vô cùng, như đại la kim tiên chi lực lượng. Ta, Vương Linh Quan một mặt cười khổ. Không sao. Ta có thể điều động một bộ phận ngôi sao thiên đạo đại trận lực lượng cho ngươi. Ngươi nhất định phải ngăn trở hắn. Ngọc Hoàng Đại Đế lo lắng nói. Cháy trong lúc cấp bách. Thao túng trước mặt vân khí đầu mối then chốt. Oanh. Cuồn cuộn ngôi sao thiên đạo chi lực. Âm vang tràn vào Vương Linh Quan thể nội. Vương Linh Quan quanh thân trong nháy mắt tách ra ngập trời khí tức. Ngay tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài. Tôn Ngộ Không muốn xâm nhập đại điện thời khắc. Vương Linh Quan một cây kim tiên bỗng nhiên đánh tới hướng Tôn Ngộ Không. Oanh, cả hai chạm vào nhau. Nhất thời đánh ra một cỗ thao thiên cự lãng. Vương Linh Quan vẫn không có làm sao Tôn Ngộ Không. Nhưng, miễn cưỡng ngăn trở. Ha ha ha, Ngọc Đế, khá lắm ngôi sao thiên đạo lực lượng. Tiếp tục thêm đến trên người của ta. Ta đem cái này Bát Hầu trấn áp. Vương Linh Quan tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài kinh hỉ nói. Ngọc Hoàng Đại Đế giờ phút này lại là sầm mặt lại. Bởi vì, theo chính mình đem đại trận lực lượng điều động một số cho Vương Linh Quan. Mà bốn phía trấn áp một đám chân vũ, câu trần, tử vi, trường sinh các loại đại đế lực lượng, liền tương đối yếu bớt. Bốn phía chân vũ đại đế bọn người một trận dùng lực, đại trận một trận lay động. Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ run rẩy, này lên kia xuống, cho người Vương Linh Quan lực lượng càng nhiều. Đám kia đại năng đi ra, còn không đào ta ra à? Lôi bộ đâu? Lôi bộ toàn bộ qua chợ Vương Linh Quan. Nhanh, nhanh, nhanh, còn có các ngươi, cùng đi đem Tôn Ngộ Không trấn áp. Một đám rác rưởi, còn không mau qua. Ngọc Hoàng Đại Đế lo lắng nhanh chóng hạ lệnh. Làm sao, bên ngoài Tôn Ngộ Không quá lợi hại. Nhìn lấy càng ngày càng nhiều dị tộc vây tới. Nhìn lấy vô số đao thương kiếm kích. Tôn Ngộ Không lắc mình biến hóa. Nhất thời biến thành ba đầu sáu tay. Đem kim cô bổng nhoáng một cái. Biến thành tam điều. Lục Trích Thủ dùng ra tam điều bổng. Thật giống như guồng quay tơ một dạng quay tròn chuyển đứng lên. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là bị đánh bay dị tộc thân ảnh. Oanh, oanh, oanh, a, a, a, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Một đám dị tộc tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng, chỗ có dị tộc cũng biết, giờ phút này không thể lùi bước. Một khi lùi bước, liền thất bại trong gang tấc. Đại tế ti. Đại tế ti, mau tới a, chúng ta cái này muốn ngăn không được. Ngọc Hoàng Đại Đế vô cùng nóng nảy. Làm sao, Giờ phút này Đại Tế Ti cùng Đế Tuấn chiến đấu trong tinh không. Căn vô pháp đến đây trấn áp hết thảy. Ngọc Đế, ta bên này nhanh không được. Ngươi lại cho ta quán thâu một số ngôi sao thiên đạo đại trận lực lượng a. Nhanh a. Vương Linh Quan ở bên ngoài lo lắng hô. Làm sao? Ngọc Hoàng Đại Đế không dám a. Một khi nhượng đại trận sụp đổ, vậy liền thật xong. Một đám đại năng bạo phát, coi như Đại Tế Ti trở về cũng vô dụng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lại là một đám dị tộc bị gậy gộc nhập vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Nhượng Lăng Tiêu Bảo Điện một mảnh hỗn độn, Ngọc Hoàng Đại Đế kinh hồn bạt vía. Giờ phút này cũng không có cách nào. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đại Tế Ti liên lạc không được. Chính mình không có viện quân. Một khi bị Tôn Ngộ Không xâm nhập Lăng Tiêu Bảo Điện, giết chết chính mình, phá hư chính mình đại trận này vân khí đầu mối then chốt, vậy liền thật thất bại trong gang tấc. Giả Ngọc Đế chính là Kim Tiên Tu Vi, tự biết ra ngoài cũng không có cách nào. Viện binh, nơi nào có viện binh? Còn muốn Đại La Kim Tiên mới được, chỗ nào mới có a? Ngọc Hoàng Đại Đế gấp đầu đầy mồ hôi. Đột nhiên, Ngọc Hoàng Đại Đế nghĩ đến, phía Tây có cái Như Lai Phật Tổ còn chưa tới, còn không biết thiên cung tình huống cụ thể, ngày xưa đối với mình cực kỳ cung kính, nhanh, nhanh đi mời Như Lai Phật Tổ. Ngọc Hoàng Đại Đế lo lắng nói, Ngọc Đế, không được a, Như Lai Phật Tổ vừa đến, liền nhìn ra, một cái dị tộc lo lắng nói, không. Ta dùng đại trận che lấp thiên cung, giấu sở hữu bị đại trận vây khốn chi tiên. Cái này không uổng phí bao nhiêu khí lực. Các ngươi hóa thành nhân hình, người nào cũng nhìn không ra đến. Giống như hôm đó đối phó Đông Hoàng Thái Nhất, chỉ muốn mọi người cùng nhau nói yêu hầu là dị tộc. Là được, trước lừa gạt Như Lai Phật Tổ, đem cái này yêu hầu trấn áp. Chúng ta còn muốn những biện pháp khác. Đến lúc đó Đại Tế Ti cũng trở về đến. Nhanh á, Như Lai Phật Tổ lo lắng nói. Vâng, dùng Đại Tế Ti tinh vân toa. Tốc độ nhanh nhất qua Đại Lôi Âm Tự. Nhanh, nhanh, nhanh, Ngọc Hoàng Đại Đế lo lắng nói. Vâng, sâu trong tinh không, hai khỏa lưu tinh đang nhanh chóng xẹt qua tinh không, đồng thời lại không ngừng va chạm. Một đường chỗ qua, thế nhưng là đụng nát không ít tiểu tinh thần. Cái này hai khỏa lưu tinh không phải người bên ngoài, thật sự là Đế Tuấn cùng Đại Tế Ti. Đại Tế Ti tính toán không lộ chút sơ hở, thực lực mạnh mẽ, ngày xưa càng dùng Hắc Liên đại trận trấn áp Đế Tuấn. Tại Đại La Kim Tiên trong, cũng là cao tuyệt hạng người, có thể Đế Tuấn cũng không kém. Thân thể cư yêu tộc chi đế, càng mang theo một cỗ quân lâm thiên hạ chi uy thế. Đối mặt Đại Tế Ti, không rơi vào thế hạ phong, thậm chí Đế Tuấn còn ẩn ẩn chiếm thượng phong. Đại Tế Ti, ngươi cũng không cần quản này bên tai con ruồi, dụng tâm tới đi, nếu không một hồi ta đưa ngươi đánh chết, liền ngươi hắc vụ che đậy mặt đều không thấy rõ, há không đáng tiếc. Đế Tuấn cười lạnh nói. Đế Tuấn chiếm thượng phong, Đại Tế Ti quanh thân Hắc Liên phi vũ, một số Hắc Liên trong không ngừng truyền đến Ngọc Hoàng Đại Đế, Lục Nhĩ cầu cứu thanh âm. Đại Tế Ti giờ phút này cũng là nóng nảy loạn vô cùng. Đến, hết thảy đều tại nằm trong tính toán, tam giới lục đạo sắp bị chính mình một mẻ hốt gọn, chỉ thiếu chút nữa liền diệt tam giới hết thảy đại năng. Có thể, cái này trong lúc mấu chốt, thế mà toát ra cái Đế Tuấn. Lần này, Đại Tế Ti thế nhưng là đánh cược vô số dị tộc. Vạn nhất thiên cung thất bại, vậy liền thất bại trong gang tấc a. Đại Tế Ti khẽ cắn môi, cũng tốt, đến không muốn để lại này Lục Nhĩ nhất mệnh. Hiện tại, không cần thiết, Lục Nhĩ linh hồn ngươi, liền hiến tế cho Tôn Ngộ Không. Nhượng hắn oán hận cái thế giới này đi. Vạn liên tùy tâm, linh hồn dung hợp, chỉ lưu sát niệm, sát quang thiên cung hết thảy chi tiên. Diệt, Đại Tế Ti bóp động một cái ngón tay. Ông, liền thấy, Đại Tế Ti Chu triệt hắc liên trong nháy mắt thu vào. Toàn bộ biến mất trống không? Đế Tuấn híp mắt nhìn về phía Đại Tế Ti. Tốt, ta không thèm quan tâm những cái kia bẩn thỉu sự tình. Đế Tuấn, nhượng ta nhìn ngươi thủ đoạn. Đại Tế Ti âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Đại Tế Ti ngón tay phất trần bỗng nhiên hất lên. Oanh, tựa như đầy trời tuyết tia che đậy cái này một mảnh tinh không. Đóng băng phiến tinh không này. Hừ, Đại Nhật Thiên Luân, Đế Tuấn trừng mắt. Oanh, Đế Tuấn sau lưng đột nhiên bộc phát ra thao thiên hỏa diễm, tựa như một vòng hạo nhật từ Đế Tuấn phía sau lưng phù không, đốt cháy cái này một mảng lớn tinh không. Oanh, hai đại tuyệt thế cường giả bỗng nhiên lại lần nữa trùng kích mà lên. Đại Tế Ti lúc trước quanh thân vô số hắc liên, lại là trong nháy mắt, quỷ dị xuất hiện tại thiên cung, xuất hiện tại ba đầu sáu tay Tôn Ngộ Không quanh thân. Cái gì? Tôn Ngộ Không sầm mặt lại. Hô, lại nhìn thấy, vạn thiên hắc liên trong nháy mắt tràn vào Tôn Ngộ Không thể nổi. A, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên thống khổ kêu to một tiếng. Đột nhiên, quanh thân bị cuồn cuộn ngọn lửa màu đen đốt cháy. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không dừng lại chiến đấu. Bốn phía vương linh quan bọn người nhìn thấy Tôn Ngộ Không quanh thân hắc liên, liền biết Đại Tế Ti xuất thủ, cùng một chỗ nhìn về phía Tôn Ngộ Không. A, đau quá a, Đại Tế Ti, ngươi đây là muốn đem ta linh hồn cùng Tôn Ngộ Không linh hồn triệt để dung luyện một thể a? Có thể, vạn nhất, y hắn chí so với ta mạnh hơn, đây không phải là tiễn hắn cái trường sinh bất tử, ta vĩnh viễn bị trấn áp sao? Lục Nhĩ thanh âm lo lắng từ Tôn Ngộ Không thể nội truyền ra. Đại Tế Ti, a, ngươi đem ta linh hồn cùng xúc sinh này dung hợp. Hỗn trướng, Tôn Ngộ Không thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hô, cuồn cuộn ngọn lửa màu đen đốt cháy Tôn Ngộ Không. A, a, Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ đồng thời một tiếng thống khổ giống to. Liền thấy Tôn Ngộ Không quanh thân đột nhiên toát ra một cỗ thao thiên hỏa diễm. Kim quang vạn trượng, toàn thân lông tóc đều bỗng nhiên tăng vọt gấp 10 lần. Hầu mao nổ dựng thẳng, giống như thao thiên ma vương. Cái này, cái này, cái này, đây là Lục Nhĩ vẫn là Tôn Ngộ Không a? Vương linh quan biến sắc, oanh, một cỗ ngập trời khí tức từ Tôn Ngộ Không quanh thân bộc phát ra. Khí tức khủng bố, đem vương linh quan đám người nhất thời phồng lên bay ra ngoài. Ngươi, ngươi, ngươi là ai? Vương linh quan cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy, Tôn Ngộ Không giờ phút này, hai mắt bốc lên hồng quang, quanh thân mang theo một cỗ ngập trời sát lục chi khí. Tôn Ngộ Không hiện tại đầu ngây ngô, chỉ còn lại có linh hồn dung hợp thời khắc. Đại Tế Ti sau cùng mệnh lệnh, sát quang thiên cung hết thảy chi tiên. Giống, Tôn Ngộ Không giống to một tiếng, lực lượng kinh khủng bạo phát, toàn bộ thiên cung đều là run lên, liền liền nơi xa đâu xuất cung đều là chấn động mạnh một cái. Tôn Ngộ Không, ngươi đem sở hữu dược lực, bàn đào chi lực đều luyện hóa. Không đúng, cỗ lực lượng này coi như luyện hóa cũng không có khả năng phóng thích hoàn mỹ như vậy. Chẳng lẽ thượng cổ nữ hoa bóp ra cái thứ nhất loại người hầu tử vận đạo trở về? Thái thượng lão quân che ngực kinh ngạc nói. Chết, Tôn Ngộ Không một gậy đánh ra. Không tốt, hắn không có bị Lục Nhĩ trấn áp. Cản, vương linh quan biến sắc. Kim tiên nghênh đón, oanh. Vừa mới mượn dùng ngôi sao thiên đạo đại trận còn có thể ngăn cản Tôn Ngộ Không vương linh quan, trong nháy mắt bị một gậy nện thành thịt nát. Một gậy, chỉ dùng một gậy. Đại La Kim Tiên, Ngọc Đế, không tốt. Lôi bộ một đám dị tộc cả kinh kêu lên. Chết, oanh, oanh, oanh. Liền thấy Lôi bộ dị tộc ầm vang toàn bộ nổ tung lên. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế hoảng sợ lắc một cái. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngọc Hoàng Đại Đế cả kinh kêu lên. Ngay tại Ngọc Hoàng Đại Đế kinh hãi thời khắc, đột nhiên, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh có thể xem thấu ngôi sao thiên đạo đại trận. Một gậy ầm đánh về phía một cái bị tù buồn ngủ thần tiên. Xích Cước Đại Tiên, cẩn thận, bị cầm tù cái khác, cường giả biến sắc. Oanh cách, Tôn Ngộ Không một gậy đánh xuống. Xích Cước Đại Tiên trong nháy mắt nổ nát vụn mà ra. Không, một đám bị cầm tù người kêu sợ hãi không thôi. Hắn đến cùng là Tôn Ngộ Không, vẫn là Lục Nhĩ, vì cái gì đều giết a? Đều muốn giết a? Một cái phục sinh lôi bộ dị tộc cả kinh kêu lên. Hắn là Tôn Ngộ Không, chỉ là bị Đại Tế Ti lợi dụng Lục Nhĩ linh hồn ma hóa. Hiện tại Tôn Ngộ Không phóng thích hắn có thể sức mạnh, hắn muốn giết sạch thiên cung tất cả mọi người. Phục sinh vương linh quan kinh hỉ nói. Cái gì? Toàn giết? Vâng, chúng ta dù sao có thể phục sinh. Hắn sát quang tất cả mọi người. Chúng ta liền thắng. Vương linh quan hưng phấn nói. Tốt, tốt, hầu tử, ta dẫn ngươi đi tìm tứ phương đại đế. Một đám dị tộc hưng phấn chọc giận Tôn Ngộ Không bên trong. Ma hóa Tôn Ngộ Không chỗ nào quản nhiều như vậy. Chỉ cần có còn sống, liền giết. Người nào cũng không phải Tôn Ngộ Không nhất côn chi địch. Giết, giết, giết. Trong thiên cung, nhất thời máu chảy thành sông. Lại tại lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế lộ ra đại vẻ hưng phấn. Tốt, tốt, tốt. Nhanh, nhanh, đem thiên cung bọn này đại năng giết chết. Ngọc Hoàng Đại Đế tại Lăng Tiêu Bảo Điện hưng phấn nói. Đầu xuất cung trong, Thái Thượng Lão Quân biến sắc, phun ngụm máu. Tôn Ngộ Không, ta là chủ quan, dị tộc Đại Tế Ti, dùng Lục Nhĩ linh hồn, kích phát người kiếp trước góp nhặt oán hận, làm cho hôn mê ngươi đầu não a. Cái này Đại Tế Ti, thật đúng là tính toán không lộ chút sơ hở a. Liền ngươi kiếp trước này ngập trời oán niệm, đều tính kế đi vào a. Ta tam giới đừng vậy. Thái Thượng Lão Quân bi tráng, thiên cung dị tộc một mảnh hưng phấn lúc, A-di-đà Phật, bỗng nhiên một tiếng niệm Phật tại thiên cung tứ phương vang lên. Như Lai Phật Tổ, có dị tộc cả kinh kêu lên, ta còn thực sự xuẩn a, ta mời cái gì Như Lai Phật Tổ a? Ngọc Hoàng Đại Đế hối hận không thôi, ban đầu muốn mời Như Lai Phật Tổ đối phó Tôn Ngộ Không. Kết quả, Tôn Ngộ Không bị Đại Tế Ti ma hóa, muốn giết sạch tất cả mọi người. Lúc này, Như Lai Phật Tổ đến, đây không phải là tìm phiền toái cho mình sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?